Tuyệt thế dược thần, chương 1027, thông huyền chi giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn chạy, Diệp Viễn khóe miệng hiện lên một vòng cười khẽ, thân hình bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện lúc, đã là đem cái kia đạo kim quang ôm trong tay. Chờ hắn trở lại, một đám người lập tức tiến đến trước mặt của hắn, vẻ mặt vẻ tò mò. Đại nhân, cái này đan dược chân thần rồi, lại muốn chạy trốn. Khương Thái Thương vẻ mặt hiếu kỳ bảo bộ dáng nói. Sư tôn, cái này cửu chân đan rốt cuộc là cái gì phẩm giai? Ngươi ngược lại là cho chúng ta nhìn xem a. Tiêu Như Yên hiếu kỳ nói. Tựu là Ngao Khiên bực này lão quái vật, cũng là nhịn không được lòng hiếu kỳ, nguyên một đám cổ kéo dài lão dài. Diệp Viễn cười cười, theo dưới tay mấy đạo cấm chế, cái này đan dược rốt cuộc đừng muốn chạy trốn rồi. Hắn chậm rãi giang hai tay. Trong lúc nhất thời kim quang đại thịnh. Ôi, sáng mù mắt của ta. Khương Thái Thương chu lên nói. Thằng này nói cho cùng tựu là tên trộm, cũng là trong bốn người nhất làm quái. Bất quá cái kia trướng mắt kim sắc quang mang, thật sự đưa hắn đâm tới. Cái này đan dược vậy mà người không thấy nửa điểm mùi thuốc. Xem ra dược khí là ngưng mà không tiêu tan a, chỉ là. Cái này phẩm giai căn bản không thể nào phán đoán a, tựa hồ. Không phải siêu phẩm. Ngao Khiên hồ nghi nói, đan dược phẩm giai, thường thường đều là có thể theo phẩm tương cùng với đan dược phát ra năng lượng chấn động để phán đoán. Thế nhưng mà trước mắt cái này khỏa cửu chân đan, căn bản là nhìn không ra sâu cạn. Nhưng là không hề nghi ngờ, cái này đan dược phẩm giai cực cao, dược hiệu chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Diệp Viễn cười cười, nói, các ngươi nghe nói qua thông huyền sao? Ngao Khiên nghe vậy, không khỏi toàn thân chấn động, không dám tin nói. Người nói là, cái này cửu chân đan dĩ nhiên là trong truyền thuyết thông huyền chi giai. Diệp Viễn khẽ gật đầu nói, siêu phẩm phía trên là vi thông huyền. Ngao Khiên bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng rồi, ta sớm nên nghĩ đến, thằng này rõ ràng chính mình muốn chạy trốn, không phải thông huyền vậy là cái gì? Này, lão Ngao, cái gì là thông huyền à? Khương Thái Thương ở một bên gấp khó giàn nổi nói. Thông huyền chi giai người bình thường căn bản cũng không có nghe qua, bởi vì gần đây cái này 10 vạn năm qua, còn chưa từng có người có thể luyện chế ra thông huyền chi giai đan dược. Ngao Khiên hít sâu một hơi, nói, kỳ thật tại đan dược tại siêu phẩm phía trên, còn có rất cao phẩm giai, cái kia chính là thông huyền chi giai. Chỉ là theo thần đạo tàn lụi, đã không ai có thể luyện chế ra thông huyền chi giai đan dược. Khương Thái Thương không hiểu ra sao, hỏi. Đây chỉ là cửu giai đan dược, cùng thần đạo có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, bởi vì, cái này thông huyền chi giai đan dược, nhất định phải thần đạo cường giả mới có thể luyện chế ra đến. Nói một cách khác, chỉ có thần đạo cường giả luyện chế cửu giai phía dưới đan dược, mới sẽ đạt tới thông huyền chi giai. Ngao Khiên dùng gặp quỷ rồi đồng dạng biểu lộ nhìn xem Diệp Viễn, nghĩ thầm thằng này thật sự là quá yêu nghiệt rồi. T. Mọi người ngược lại hút một hơi hơi lạnh, bị Ngao Khiên kinh đã đến. Thần đạo cường giả mới có thể luyện chế ra đan dược, bị một cái sơ cấp đan đế luyện chế ra đến rồi. Cái kia, cái này đan dược, đến cùng có cái dạng gì dược hiệu à? Nguyễn Song Châu nuốt một ngụm nước bọt, hỏi. Trước đó, Nguyễn Song Châu chưa từng có tưởng tượng qua, chính mình sẽ có như vậy không bình tĩnh một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bây giờ đối với cái này khỏa thông huyền chi giai cửu chân đan, tràn đầy chờ mong. Cái này tựu khó mà nói rồi, bất quá có một điểm có thể khẳng định, thông huyền chi giai dược hiệu, so siêu phẩm cường rất nhiều nữa. Hơn nữa nghe nói, thông huyền chi giai đan dược, thường thường sẽ có không tưởng được thêm vào hiệu quả. Về phần cái này hiệu quả là cái gì, tựu khó mà nói rồi. Ngao Khiên nói, Diệp Viễn cười nói, thử xem chẳng phải sẽ biết. Nói xong, hắn trực tiếp đem đan dược ném cho Nguyễn Song Châu. Những người khác thì là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mà nhìn xem một màn này. Đây chính là thông huyền chi giai đan dược a, có lẽ cái này 10 vạn năm qua, đây là duy nhất một khoa. 10 vạn năm qua độc nhất phần, Nguyễn Song Châu mình cũng có chút không dám tin tưởng, loại này bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, vậy mà đập vào trên đầu của mình. Ọt ọt, Nguyễn Song Châu bất tranh khí địa nuốt nước miếng. Nhưng lại chậm chạp không có nuốt vào đan dược. Ai nha, ngươi tiểu tử này ngược lại là ăn a, ngươi muốn gấp chết chúng ta à? ngươi phải biết rằng, đây chính là 10 vạn năm qua độc nhất phần A, ngươi tiểu tử này, thật sự là nhặt được đại tiện nghi rồi. Khương Thái Thương gặp bộ dáng của hắn, khí bất quá nói. Trong lúc này có một phần là thực gấp, một bộ khác phận thì là hâm mộ. Diệp Viễn cười nói, các ngươi không cần hâm mộ Song Châu, lần này luyện chế cửu chân đan, ta đối với đan đạo lĩnh ngộ càng sâu một cấp độ. Nghĩ đến tiếp theo luyện chế, phẩm giai chắc có lẽ không so lúc này đây chênh lệch. Diệp Viễn cường đại, ngay tại ở hắn căn cơ quá vững chắc rồi, cho nên hắn luyện đan xác suất thành công cao đáng sợ. Đã có lần này luyện đan, Diệp Viễn đối với dược thần hồn điển bên trong thần đạo pháp tắc rốt cục đã có một tia thể ngộ. Cái này đối với hắn đan đạo mà nói, là một cái thật lớn tiến bộ. Bất quá cũng chính là bởi vì lần này luyện chế, làm cho hắn cảm nhận được thần đạo pháp tắc bác đại tinh thâm. Hắn lĩnh ngộ, bất quá chỉ là một chút gia lông mà thôi. Không lâu trinh là điểm này gia lông, đã làm cho hắn được ích lợi không nhỏ rồi. Bất quá điều này cũng làm cho Diệp Viễn ý thức được, hắn đan đạo chi lộ, giờ mới bắt đầu. Diệp Viễn, làm cho Ngao Khiên bọn người thoáng cái nhấc lên tinh thần. Đúng vậy a, dùng Diệp Viễn đan đạo thực lực, một khi đụng chạm đến thần đạo pháp tắc, tiếp theo luyện chế đan dược nói không chừng lợi hại hơn. Một nghĩ đến đây, Ngao Khiên bọn người càng là không thể chờ đợi được địa muốn xem cái này thông huyền chi giai cửu chân đan dược hiệu rồi. Cái kia, ta tự ăn hết, Nguyễn Song Châu có chút không tự tin mà hỏi thăm. Ai nha, ta nói, ngươi ngược lại là ăn a. Khương Thái Thương hận không thể một cái tát phiến quá khứ. Đang tại mặt của mọi người, Nguyễn Song Châu một ngụp đem đan dược nuốt xuống. Lập tức, hắn trong bụng phảng phất hỏa diễm thiêu đốt. Một cỗ cường hãn vô cùng nhiệt lưu, lập tức hiểu rõ tứ chi bách hài, làm cho hắn thoải mái mà thiếu chút nữa kêu lên. Nguyễn Song Châu khí thế, tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kéo lên lấy. Nhìn thấy một màn này, Ngao Khiên bọn người là mở to hai mắt nhìn. Cái này dược hiệu, không khỏi cũng quá mạnh đi một tí a. Cửu chân đan bất quá là rất bình thường cửu giai bên trên đan dược, bình thường cửu chân đan, đối với võ giả tăng lên. Đến nơi đây cũng tựu đã xong a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà viên đan dược kia, tựa hồ giờ mới bắt đầu a, Ngao Khiên kinh ngạc nói. Chậc chậc, Nguyễn Song Châu tiểu tử này thật sự là tốt phúc khí a, thông huyền chi giai đan dược, bình thường thần vương nhưng là muốn đều không thể tưởng được đó a, Khương Thái Thương chậc chậc khen. Đã đến thần vương cảnh giới, tăng lên một chút đều là cực kỳ khó khăn. Thế nhưng mà cái này thông huyền chi giai cửu chân đan, nhưng lại trực tiếp đem Nguyễn Song Châu cử đi học đã đến đỉnh tiêm thần vương hàng ngũ. Hơn nữa, khí thế của hắn còn đang không ngừng kéo lên lấy. 3 ngày sau đó, Nguyễn Song Châu rốt cục chậm rãi mở mắt, trong hai tròng mắt tuôn ra đạo đạo tinh mang. Tiểu tử, thế nào, như thế nào đây? Đột phá đỉnh tiêm thần vương cảm giác, rất không tồi a, Khương Thái Thương cấp hỏi. Nguyễn Song Châu hít sâu một hơi, cười nói không nên lời tốt, dứt lời, Nguyễn Song Châu chậm rãi đứng dậy, đi vào Diệp Viễn trước mặt, thật sâu cúi đầu nói. Ta Nguyễn Song Châu từ nay về sau, nguyện thề chết theo thiếu gia. Cách chương.